Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2295, này chỗ nào tính hung ác. Tại Liễu Thương mấy người dồn dập quay đầu triệt để từ bỏ tiến vào cấm vực về sau. Một thanh đen kịt cự kiếm hoành không mà ra, đối với Trương Bồi bản thể trực tiếp chém giết mà đi. Đen kịt cự kiếm chính là Tiểu Ngạc tập hợp còn lại 9 vị thiên thi bày ra, cửu cung thập thi. Chiến trận, chỗ ngưng tụ, một kiếm này xuống dưới. Uy lực mặc dù hơi kém Tiểu Giao mượn chiến trận thôi động thần binh Minh Long xương đầu uy lực, nhưng cũng đủ rồi cùng Trương Bồi mấy người địch nổi. Những nơi đi qua bầu trời một mảnh đen kịt, âm trầm rét lạnh vô cùng, khí tức tử vong tràn ngập. Phảng phất tử thần muốn giáng lâm, Trương Bồi sắc mặt đột biến, màu son trong ngọn lửa chim nhỏ cánh chim dựng thẳng lên, như cùng một thanh kiếm sắc, bỗng nhiên đối với đen kịt cự kiếm vạch tới, cong, một tiếng vang thật lớn, chim nhỏ cánh chim thu về, mà đen kịt cự kiếm cũng lui trở về, nhưng theo sát lấy Trương Bồi lấy phản tổ huyết mạch thúc dục vạn diễm hỏa cầm tháp tầng thứ tư. Hỏa diễm lập tức tối xuống, chỉ còn lại một chút ngọn lửa, phảng phất nến tàn trong gió. Trương Bồi cùng Cát Đông Húc vẫn là vô pháp so sánh. Một người phân tâm ứng đối hai trận chiến trận, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Giết, giết, đen kịt cự kiếm nháy mắt lại chém giết mà đến. Minh Long tại không trung một cái hoa lệ cong người. Lần nữa đối với vạn diễm hỏa cầm tháp lao xuống mà đi. Trương Bồi sắc mặt lại biến, trong mắt lộ ra một vệt cực kỳ không cam lòng ánh mắt. Cuối cùng vẫn đem vạn diễm hỏa cầm tháp chiêu trở về. Lơ lửng đỉnh đầu màu son trong ngọn lửa, vạn diễm hỏa cầm tháp tầng thứ tư hỏa diễm lần nữa bỗng nhiên phát sáng lên. Sau đó chặn cự kiếm cùng Minh Long đánh giết. Trương Bồi dù sao cũng là xếp hạng trước 40 cường giả. Thôi động phản tổ huyết mạch, lại có thần binh tại tay. Một khi bắt đầu phòng thủ, nhất thời nửa khắc ở giữa Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc cũng vô pháp phá vỡ phòng tuyến của hắn. Bất quá Trương Bồi chỉ có không ngừng tiến lên, mới có cơ hội tiến vào môn hộ thông đạo. Bây giờ khai thác phòng thủ chiến thuật, trên thực tế đã coi như là triệt để đã mất đi tranh đoạt đảo trùng mảnh vỡ cơ hội. Thấy Trương Bồi khai thác phòng ngự chiến thuật, lại không lực phối hợp bọn hắn tiến công, Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuể sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Nhưng bọn hắn còn không nguyện ý từ bỏ. Hai người một cái vung vẩy hỏa diễm cự đao, quào một cái lấy đoạn thiên núi lửa đập mạnh, cong, cong, oanh. Oanh, cự đao cùng cự kiếm, núi lửa cùng núi vàng, không ngừng hung hăng đụng vào nhau, không có bất luận cái gì xinh đẹp, đều là giữa lực lượng trực tiếp nhất va chạm. Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuể không tin tưởng, Cát Đông Húc dựa vào tiên anh sơ kỳ cùng pháp thân cảnh hậu kỳ. Như vậy mãnh giết có thể chịu được qua bọn hắn, huống chi, hắn còn phải phân tâm thao túng thiên thi. Nhưng kết quả Cát Đông Húc càng đánh càng hăng, mà Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuể thì đều là khí huyết sôi trào. Hai tay run lên, trong cơ thể kinh mạch đều bởi vì tiên lực trào lên quá mạnh cùng không ngừng lực lượng xung kích. Có chút muốn băng liệt dấu hiệu, trận trận thấy đau, đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì quái thai, làm sao có thể cường hãn như thế. Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuể càng đánh sắc mặt càng là khó coi, rất không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này nhưng lại không thể không tiếp nhận. Cơ duyệt chớp mắt là qua. Trong lúc kịch chiến, đột nhiên Xích Hà Sơn phát ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, môn hộ thông đạo biến thành một đoàn hào quang chói sáng, phảng phất tinh cầu nổ tung. Lại sau đó môn hộ thông đạo liền triệt để biến mất, chỉ còn lại một ngọn núi lửa tại cháy hừng hực. Núi lửa bên ngoài có đạo đạo hào quang rơi xuống, tạo thành màn sáng, Đây là đạo lực biến thành cấm chế màn sáng. Không phải chân chính lợi hại chân tiên hoặc là đạo tiên là căn bản là không có cách phá vỡ cấm chế. Này màn sáng, Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuể mấy người mặc dù có thể so với chân tiên thực lực. Dù là xếp hạng trước 10 cường giả có hoàn toàn chấn sát chân tiên thực lực. Cũng căn bản không có khả năng phá tan cấm chế màn sáng. Bởi vì bọn hắn có thể so sánh với thậm chí có thể chấn sát chỉ là phổ thông chân tiên. Chân chính lợi hại chân tiên thực lực có thể so với một chút tiểu đạo đạo tiên. Lại chỗ nào là bọn hắn những này tiên anh kỳ tiên nhân có thể chấn giết được. Giống Liễu Hoàng gia gia chủ Liễu Quýnh, tộc lão đều xem như lợi hại chân tiên. Tuyệt không phải tiên anh tiên nhân có thể chấn giết được. Tiểu tử xem như ngươi lợi hại. Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuể thấy môn hộ thông đạo triệt để đóng lại. Bất đắc dĩ hận hận mắng một câu. Nhưng sau lui xuống. Này chỗ nào tính hung ác. Ta muốn thật hung ác lên. Ba người các ngươi hôm nay chí ít cũng phải lưu lại một cái. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Xích Viêm Tử ba người thấy Cát Đông Húc đoạn mất cơ duyên của bọn hắn. Lại còn nói ra phách lối như vậy ngôn ngữ. Không khỏi phẫn nộ được kém chút muốn tam thi thần bảo khiêu. Nhưng phẫn nộ qua đi. Nhìn xem Cát Đông Húc khí định thần nhàn đứng tại Xích Hà Sơn dưới chân. Ba người nhớ tới vừa rồi người này hung hãn. Cùng vừa rồi hắn đã nói. Đột nhiên thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Tiểu tử đừng có phách lối. Bằng vào chúng ta bây giờ cảnh giới. Một khi có cơ hội dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, tất nhiên thực lực đại trướng, đến lúc đó giết ngươi như giết một con chó. Trong lòng ba người mặc dù bốc lên hàn ý, nhưng từng cái đều là thiên chi kiêu tử, lại há chịu nhận sợ. Từng cái sắc mặt âm trầm tranh phong tương đối, uổng cho các ngươi cũng coi là các tộc các môn thiên chi kiêu tử. Thiên cường bảng 40 người đứng đầu nhân vật. Loại này còn không có phổ sự tình cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Vậy ngươi còn không bằng dứt khoát nói. Tương lai các ngươi có một ngày trở thành đạo tiên, đạo chủ, sau đó giết ta cùng dẫm một con run dế một dạng đâu. Vẫn là mau cút đi. Khẩn cầu ông trời đừng có để các ngươi lạc đàn gặp được ta. Nếu không đó là một con đường chết. Cát Đông Húc một mặt khinh thường nói. Hừ, chúng ta đi nhìn, ba người thực lực không bằng Cát Đông Húc, nói lại nhiều cũng đơn giản tự rước lấy nhục, hận hận câu nói vừa dứt, quay người rời đi, đi ra một đoạn đường về sau. Trương Bồi đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử hỏi, hai vị, tiếp xuống các ngươi tính thế nào? Đương nhiên là mỗi người đi một ngả. Riêng phần mình đi tìm kiếm cướp đoạt cơ duyên. Làm sao Trương Bồi? Hẳn là ngươi thật bị lời của tiểu tử đó dọa sợ hay sao? Không dám đơn độc hành động. Ứng Khuể nói. Trương Bồi nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ứng Khuể đừng nói lung tung. Trương Bồi huynh chính là Chu Tước Cung Trương Túc Bộ Hậu khởi chi bối bên trong nhân tài kiệt xuất. Là lần này Trương Túc Bộ nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đệ nhất cường giả. Lại làm sao bị tiểu tử kia mấy câu cho hù sợ. Hắn ra lời ấy tất nhiên có thâm ý. Xích Viêm Tử vội vàng nói. Trong mắt toát ra một vệt như nghĩ tới cái gì. Hắc hắc, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút a. Thật muốn luận xếp hạng. Trương Bồi huynh còn tại phía trước ta đâu. Lại làm sao lại biết bị tiểu tử kia hù sợ. Ứng Khuể tự nhiên không phải người ngu. Nghe vậy lập tức chuyển ngữ khí. Cười Bồi nói. Trương Bồi sắc mặt lúc này mới chuyển tốt. Hừ một tiếng nói. Ngươi cho rằng ta không muốn đơn độc hành động sao. Nhưng tiểu tử kia quá mức lợi hại. Ta đơn độc hành động coi như cơ duyên thả ở trước mặt ta. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị tiểu tử kia cản ở ngoài cửa. Chỉ giáo cho, Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử giật mình trong lòng. Hai mắt tỏa sáng mà hỏi thăm, Tục truyền ta Chu Tước Cung có hai vị đạo tiên lão tổ vẫn lạc tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Một vị là Liễu Túc Bộ Liễu Liệt lão tổ, một vị là Tỉnh Túc Bộ Tỉnh Cự lão tổ. Lần này xuất hiện đạo trùng mảnh vỡ rõ ràng là thuộc về hai vị lão tổ bên trong một vị. Nhưng mặc kệ là vị nào, chúng ta Chu Tước huyết mạch hậu duệ không chỉ so với các ngươi càng thêm dễ dàng dung hợp. Hơn nữa còn bởi vì huyết mạch duyên cớ, thậm chí dung hợp đạo trùng mảnh vỡ về sau có thể ẩn ẩn cảm ứng được cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Vị trí, Trương Bồi nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.